Tình động, chương 1, tiết tử. Góc truyện audio.com. Đầy trời phi tuyết, một thiếu niên áo dài vải thô quỳ gối ngoài cửa lớn Thu Thủy Trang. Mặc cho bông tuyết bay xuống đầu vai, không hề nhúc nhích, hắn đã ở chỗ này suốt một ngày vì muốn cầu Thu Thủy Trang trang chủ Trầm Minh Hiên thu hắn làm đồ đệ để báo mối huyết hải thâm cừu. Nhưng mà, từ hừng đông cho đến khi trời tối, rất nhiều người ra ra vào vào từ cánh cửa này, nhưng vẫn không ai thèm liếc mắt nhìn hắn. Giang hồ đồn đại, Trầm Minh Hiên võ công cao cường nhưng tính tình lại cao ngạo. Chưa bao giờ thu đồ đệ, xem ra quả thực không giả chút nào. Bất quá, trừ bỏ tiếp tục kiên trì thì hắn đã không còn đường lui. Nghĩ vậy, miệng mấp máy, tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Ngay tại lúc này, phía sau bỗng truyền đến một tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó là cảm giác vật gì đánh trúng bên tai. Đau đớn ập đến trong chớp mắt, thiếu niên bất ngờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, trên cây đại thụ có một tiểu hoa nhi đáng yêu đang ngồi. Cười khanh khách nhìn thẳng hắn, hoa nhi kia xem ra chỉ chừng 7-8 tuổi, trong tay cầm cung, hai đùi vung vẩy, bộ dáng được nuông chiều thành quen. Uy, ngươi đã ngây người cả ngày trong này, quỳ gối dưới tuyết vui lắm sao? Thiếu niên giật mình, nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt. Tiểu hoa nhi thấy hắn không lên tiếng trả lời, liền cử động, thuần thục từ trên cây trượt xuống, lon ton tiêu sái đến trước mặt hắn, nói, ngươi cũng là đến bái sư học võ, đừng uổng phí khí lực, cha ta chưa bao giờ thu đồ đệ. Cha, thiếu niên ngạc nhiên. Không ngờ tiểu hoa nhi trước mắt này chính là Thu Thủy Trang tiểu thiếu gia. Nhưng hắn chỉ thoáng kinh ngạc một lát rồi lại khôi phục như thường. Cúi đầu, tiếp tục quỳ tại chỗ. Thấy thế, Trầm thiếu gia có chút không kiên nhẫn nhăn mày. Hung hăng đà hắn mấy đá. Nói, uy, nhanh đứng lên chơi với ta. Hùng hổ, mãnh liệt lại bá đạo. Thiếu niên không nói một lời. Thủy Trung thờ ơ, hừ. Thực không thú vị, Trầm thiếu gia hung hăng chừng hắn vài lần, quay người lại, thở phì phì hướng đại môn chạy đi, không bao lâu liền biến mất trong bóng tối. Ngày hôm sau, tuyết càng rơi nhiều, thiếu niên vẫn như cũ quỳ gối ngoài cửa Thu Thủy Trang. Cơ hồ không cử động, trong lúc đó, Trầm thiếu gia cầm y ngọc quan tới tới lui lui vòng vo vài vòng bên người hắn. Lúc trèo cây lúc bắt chim, chơi trông rất vui vẻ. Thậm chí còn giống hôm qua cứ như vậy đi tới đà hắn mấy đá. Nâng cằm hô, uy, chơi với ta, thiếu niên thấp đầu, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Ngày thứ ba, tuyết rốt cục ngừng, thiếu niên không nhúc nhích quỳ gối nơi đó. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không có một tia huyết sắc, thân thể hắn sớm đã đến cực hạn. Chống đỡ chính mình kiên trì là khôn cùng hận ý từ đáy lòng. Hắn trên lưng còn đeo diệt môn chi cừu, mối thù diệt môn, cho nên, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Gần chạng vạng, Trầm thiếu gia bỗng nhiên lại từ đại môn chạy ra, gương mặt thanh tú tràn đầy ý cười, từ rất xa hướng về phía hắn kêu. Cha ta đã đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là sư huynh của ta, mặc kệ nguyện ý hay không, về sau ngươi đều phải chơi với ta. Vừa nói vừa bước tới chỗ thiếu niên, thần sắc kiêu ngạo vươn tay. Đúng rồi, ta cũng như cha mang họ Trầm. Dừng một chút, mặt mày cong lên, cười hì hì phun ra vài tiếng. Trầm Nhược Thủy, cách chương.